Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ hoàng khi đó đã nói với hắn như vậy, Huy Nhi, con có biết vì sao Vũ Hoàng đế sau khi Tống Thái Tổ lui binh, năm sau liền qua đời không? Chính là vì cái giá phải trả khi sử dụng tiên bảo quá lớn. Khi đó Vũ Hoàng đế là võ giả thần biến cảnh, cũng là người có hy vọng đạt tới nhất phẩm tiên nhân cảnh nhất của Kim Hạ lúc bấy giờ, nhưng sau khi sử dụng tiên bảo, cả người gần như dầu hết đèn tắt. Bên ngoài hoàng cung và trong, Dũng đạo, nối liền nội thành, ngụy quân đang cùng Kim Hạ chém giết. Vì hai bên đều là tường thành cao ngất, địa thế không rộng rãi, nên một lúc không thể tiến vào quá nhiều người. Nếu trên hai bên tường thành lại có cung tiễn thủ đóng giữ, chỉ cần thủ vững chỗ yếu đạo tiến vào nội thành, dù Dũng đạo này có bao nhiêu người đi nữa, cũng phải chết. Đáng tiếc, võ giả thượng tam phẩm của Kim Hạ, trước đó đã chết thì chết, tàn thì tàn, Thác Bạt Huy lại chưa hiện thân. Cho nên địa lợi tốt như vậy, quân Kim Hạ lại không phát huy được tác dụng. Trần Mặc ngay khi tiến vào ngoại thành, liền dẫn người xông lên tường thành nối giữa ngoại thành và nội thành, chém giết đám cung tiễn thủ mai phục trên đó, thay bằng người của mình. Trong khoảnh khắc, nơi đây đã hóa thành chốn vong mạng của Kim Hạ quân. Một gã lính Kim Hạ, hai tay nắm chặt đao, ưỡn ngực đứng thẳng. Đối diện với ngụy quân từng bước ép sát phía trước, hắn không ngừng lùi lại. Ngay lúc ấy, binh lính Kim Hạ phía sau bỗng nhiên la hét, hắn vội vàng khựng bước. Nhưng đám người chen chúc phía sau lập tức xô ngã hắn xuống đất. Ngã xuống, hắn hệt như mèo bị dội nước, lông dựng ngược, vùng vẫy muốn bỏ dậy. Trong lòng hắn hiểu rõ, tải, Dũng đạo, người trên người, lại còn liều chết chém giết này, không ai để ý đến kẻ ngã xuống. Bọn chúng sẽ dẫm đạp hắn thành thịt nát, đầu hàng cũng vô dụng. Vùng vẫy vài cái, hắn gần như đã đứng lên được, lại có một người đè lên thân hắn. Rất nhanh, trường thương của ngụy quân đâm tới, sau một trận đau đớn thấu tim, gã tiểu binh ngã thẳng xuống đất. Dù vậy, trên thi thể vẫn bị đâm thêm 7-8 lỗ thủng. Thì ra, Trần Mặc dẫn người quét sạch cung tiễn thủ Kim Hạ trên tường thành, lập tức vòng ra phía sau lưng địch, cùng ngụy quân ở Dũng đạo này tạo thành thế trước sau giáp kích, khiến cho Kim Hạ quân trong Dũng đạo tự dẫm đạp lên nhau mà chết. Chẳng mấy chốc, Dũng đạo vừa rồi còn ồn ào náo động đã trải đầy thi thể. Tôn Mạnh ở phía trước đội ngũ, lúc này đã mệt đến rã rời, nhưng cánh tay vẫn như máy móc vung vẩy. Sự tàn khốc và chém giết của chiến trường chính là liều thuốc kích thích tốt nhất, khiến cho thân thể hắn bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Điều quan trọng nhất là, bọn họ hiện tại đã đánh tới hoàng thành của Kim Hạ. Sắp diệt quốc đến nơi rồi. Công lao mút trời này, phần thưởng thu được, thật không dám tưởng tượng. Bệ hạ trước khi công thành đã có lệnh, sau trận chiến này, sẽ luận công ban thưởng. Theo ta, tiến công. Trần Mặc lau đi vết máu bắn trên mặt, dưới ánh mắt của mọi người, dẫn cận vệ quân chậm rãi tiến vào nội thành. Rất nhanh, đám ngụy quân đang nhìn kia cũng theo sát phía sau, tiến vào hoàng thành xa hoa trụy lạc này. Đúng lúc này, Trần Mặc cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy một mảng đen kịt, không nhìn rõ toàn bộ, tựa như một ngọn núi vuông vức khổng lồ, đang hướng về vị trí của bọn hắn mà đập xuống. Không ổn, mau tản ra. Trần Mặc vận chuyển tiên thiên linh khí trong cơ thể, thi triển đại nhập nhất khí chảm, vung đao một chảm, một đạo đao mang vô hình dài trượng, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, chém tới. Ngụy quân cũng rất nhanh phát hiện ra biến cố này, vừa rồi một khắc kia, bọn hắn cảm thấy trời đất tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn một khối đen ngòm khổng lồ đang ép xuống, lập tức kinh hoàng. May mắn thay, đội hình của bọn hắn không loạn, có trật tự lui về phía sau. Nhưng, Dũng đạo có chút hẹp, nhất thời người tiến vào có hơi nhiều, cho nên lui lại có chút chậm, còn có không ít người vẫn còn ở dưới, tứ phương đại sơn, này, sắc mặt trắng bệch. Nếu như thứ này đập lên người bọn hắn, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Cái gì? Sắc mặt Trần Mặc biến đổi. Vừa rồi hắn đã dùng đao mang chém lên tứ phương đại sơn kia, vậy mà không hề suy xuyển. Theo tứ phương đại sơn cực nhanh rơi xuống, một cỗ áp lực khổng lồ khiến cho hai chân hắn khuỵu xuống. Các ngụy quân bình thường dưới tứ phương đại sơn trực tiếp bị ép đến mức ngã nhào xuống đất, không thể nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ chết. Trần Mặc trong lòng kinh hãi, trên lòng bàn tay từ khí nóng rực quấn quanh, cúi người một trường nặng nề vỗ lên mặt đất lát đá xanh, lấy bàn tay làm trung tâm, hướng về bốn phía giấy lên một cỗ kình phong cường đại. Bị kình phong thổi đến, ngụy quân sĩ trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, rời khỏi phạm vi tứ phương đại sơn. Sau khi rơi xuống đất, ngoại trừ những võ giả nhập phẩm ra, đều là thổ huyết. Mau đi! Trần Mặc quát một tiếng, như mũi tên rời cung, từ dưới tứ phương đại sơn bắn ra. Dưới sự cố ý của hắn, hai bên thân thể mang theo một cỗ kình phong, trong nháy mắt đã cuốn theo những ngụy quân chưa kịp phản ứng, rời khỏi nơi tứ phương đại sơn rơi xuống. Khi lướt qua bên cạnh Ngọc Châu, Trần Mặc liền ôm lấy eo nàng. Phần Nạp Lan y nhân, ả tự có thể lo liệu cho bản thân. Trần Mặc vừa vọt ra, còn chưa đến trượng, tứ phương đại sơn đã nện xuống phía sau hắn, nhà cửa hay bất cứ thứ gì bên dưới, trong khoảnh khắc đều hóa thành cho bụi. Khoảnh khắc tứ phương đại sơn chạm đất, tạo nên một làn khói lớn cùng cuồng phong, nhanh chóng đuổi theo Trần Mặc. Cỗ Nồng Yên cùng Tình Phong kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp Trần Mặc. Trần Mặc cảm nhận được một luồng đẩy cực mạnh đánh vào sau lưng, đẩy hắn về phía trước, Ngọc Châu ôm chặt lấy hắn, cuối cùng cả hai ngã xuống đất, lăn lộn mấy trượng. Phụt, Ngọc Châu phun ra một ngụm máu tươi, vãi trên mặt đất. Bọn ngụy quân sĩ tốt bị kình phong của Trần Mặc cuốn theo, thoát khỏi phạm vi rơi của tứ phương đại sơn, như bánh trèo rớt xuống, liên tiếp ngã xuống đất, thương vong vô số. Ngọc Châu, nàng có sao không? Trần Mặc vội bò dậy, xem xét tình hình của Ngọc Châu. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thiếp không sao. Được Trần Mặc bảo vệ, Ngọc Châu chỉ bị chút thương nhẹ, nàng đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, đang định đứng dậy thì đồng tử hơi co lại. Trần Mặc thấy phản ứng của Ngọc Châu, cũng cảm nhận được điều gì đó. Đồng thời, hắn phát hiện bóng của mình trên mặt đất cũng biến mất, nhất thời trở nên âm u. Hắn quay người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tứ phương đại sơn lại xuất hiện trên đỉnh đầu, nặng nề giáng xuống. Lần này, phạm vi bao phủ của tứ phương đại sơn, bao trùm gần như toàn bộ ngụy quân sĩ tốt đã tiến vào hoàng thành. Mau lui! Trần Mặc quát lớn một tiếng, rồi ôm lấy Ngọc Châu ném cho Nạp Lan Y Nhân. Hắn lướt người lên tường, đạp mạnh khiến tường thành hoàng thành lõm xuống, toàn thân nở rộ tử quang, minh quang khải vang lên những tiếng keng keng, giống như một mặt trời màu tía lao thẳng vào tứ phương đại sơn. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tứ phương đại sơn bị Trần Mặc hất văng ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Mặc cũng cảm thấy toàn thân chấn động dữ dội, tựa như vừa đâm vào một ngọn núi đá kiên cố. Đại sơn tứ phương nghiêng mình đập xuống mặt đất, phá hủy vô số nhà cửa, bụi bay mù mịt. Lúc này, Trần Mặc mới thấy rõ toàn bộ hình dạng của tứ phương đại sơn. Đó là một chiếc ấn tì màu máu, mà ấn nhiêu của nó lại là một đầu lâu khô. Toàn bộ đầu lâu tì ấn to lớn như một tòa cung điện, quả thực khiến người kinh hãi. Trần Mặc đáp xuống trên tường thành, vẻ kinh hãi trong mắt vẫn chưa tan. Một cái tì ấn khổng lồ như vậy, rốt cuộc kẻ nào có thể dùng nó như đá cầu? Rút lui, rời khỏi hoàng thành. Trần Mặc liếc nhìn phía sau, thấy quân sĩ ngụy tuy đã lui lại một khoảng, nhưng vẫn chưa rời khỏi hoàng thành. Trần Mặc bảo bọn họ lui xa hơn chút nữa. Từ trên tỷ ấn huyết sắc này, hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Quân kỳ ngụy quốc nghiêm minh, nghe lệnh Trần Mặc, không chút do dự, không ngừng lui về phía sau. Ngọc Châu biết bản thân khó giúp được gì, nên không nán lại, chỉ có Nạp Lan Y Nhân ở lại cùng Trần Mặc. Ngay lúc này, tỷ ấn huyết sắc bị Trần Mặc đánh ngã trên đất lại lần nữa bay lên không trung, hướng về phía hắn mà đập tới. Trần Mặc khẽ động đầu mũi chân, dưới chân vang lên tiếng long ngâm, cả người như du long, nhanh chóng lướt đi. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên, vị trí Trần Mặc vừa đứng bị tỷ ấn huyết sắc này đập thành một cái hố lớn, đá vụn văng tung tóe, khói đặc bốc lên mù mịt. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thấy Trần Mặc đáp xuống bên cạnh, Nạp Lan Y Nhân vội hỏi, hiển nhiên, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Ta cũng không rõ, mau tránh. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc thấy tỷ ấn huyết sắc lại lần nữa hướng về phía mình đập tới, vội mang theo Nạp Lan Y Nhân hướng vào hoàng cung mà lướt đi. Trần Mặc không chạy về phía quân ngụy, tránh cho bị liên lụy. Ta gọi Độc Phong đến giúp huynh, Nạp Lan Y Nhân phất tay áo. Hai con vệ độc phong từ trong tay áo bay ra, hướng về phía bên ngoài hoàng thành mà bay đi. Lại liên tiếp né tránh mấy lần công kích của tỷ ấn huyết sắc, vẻ kiêng kỵ trong mắt Trần Mặc cũng vơi đi phần nào. Tỷ ấn huyết sắc này tuy mạnh, nhưng tốc độ lại chậm chạp, với thực lực của Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân, hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng ngay khi Trần Mặc vừa có chút thả lỏng, tỷ ấn huyết sắc kia lại lần nữa bay lên không trung, hơn nữa, thể tích của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã bé bằng nắm tay. Cảnh tượng này khiến Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân đều kinh ngạc tột độ. Thứ này lại có thể biến lớn, thu nhỏ. Hơn nữa, nó rõ ràng là vật thật, không phải do tiên thiên linh khí ngưng tụ mà thành, có chút huyễn diệu, quá mức. Không ổn. Đồng tử Trần Mặc co rút lại, bởi vì hắn phát hiện, sau khi huyết sắc tỷ ấn thu nhỏ, tốc độ phi hành tăng vọt, xé rách không khí, phía sau còn xuất hiện xương trắng. Âm chướng. Trần Mặc trợn tròn mắt, ngay giây tiếp theo, ngực hắn đã trúng một kích nặng nề, huyết sắc tỷ ấn đã nện thẳng vào ngực hắn. Tiên thiên linh khí hộ thể cùng hộ tâm kính trên khải giáp vỡ tan, hơn nữa chỗ đó nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, khiến cho thiết khải xung quanh đều xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Toàn thân khải giáp Trần Mặc vang lên những tiếng keng keng, từ hà chiếu rọi bốn phía, cả người tựa như một vầng liệt nhật. Hắn hét lớn một tiếng, sản sinh một cỗ năng lượng cực lớn, hất văng huyết sắc tỷ ấn đang lao tới. Trong khoảnh khắc bị hất văng, Trần Mặc thử dùng tay bắt lấy, nhưng căn bản không thể chạm vào. Thứ quỷ quái gì thế này? Trần Mặc cảm thấy da đầu run lên, hắn như người né tránh, huyết sắc tỷ ấn sượt qua mặt, để lại một vết xước trên mũi hắn, ầm một tiếng, xuyên thủng một con sư tử đá phía sau. Trần Mặc không dám sơ ý dù chỉ một chút, bởi vì sau khi xuyên thủng sư tử đá, nó lại đổi hướng, bắn về phía hắn. Trần Mặc điên cuồng bỏ chạy, thi triển du long bộ đến cực hạn, toàn thân tử quang chiếu rọi, lấp lánh huyễn lệ, hướng về phía khu cung điện rộng lớn trong hoàng cung mà chạy, hy vọng có thể thoát khỏi nó. Nhưng huyết sắc tỷ ấn này tựa như có mắt, không ngừng truy đuổi phía sau hắn. Trần Mặc trốn vào một cung điện, huyết sắc tỷ ấn trực tiếp xuyên tường mà vào. Theo Trần Mặc chạy loạn trong cung điện, khi hắn lao ra khỏi cung điện, thì tòa cung điện phía sau cũng đổ sụp. huyết sắc tỷ ấn từ trên cao lao xuống theo một góc chéo, sượt qua đỉnh đầu Trần Mặc, cắm thẳng xuống mặt đất phía trước, tạo thành một cái hố lớn như thùng nước, bụi mù bốc lên mù mịt. Trần Mặc sắc mặt biến đổi, hắn phát hiện, huyết sắc tỷ ấn kia tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẻ mặt Trần Mặc vô cùng ngưng trọng, hắn tiếp tục điên cuồng chạy trốn, rồi hướng về phía Nạp Lan y nhân đang có chút tụt lại phía sau, lớn tiếng nói: "Y nhân, giúp ta tìm ra Kim Hạ Khả Hãn." Hắn không tin thứ này không có ai điều khiển. Cho dù hắn đoán sai, thứ này khẳng định có liên quan đến Kim Hạ, chỉ cần tìm được Kim Hạ Khả Hãn, đến lúc đó hắn lấy Kim Hạ Khả Hãn làm tấm chắn, hắn không tin, thứ quỷ quái này, ngay cả đại hãn của chính mình cũng dám làm bị thương. Nạp Lan y nhân không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền hiểu được ý đồ của hắn. Lúc này, hai con vệ độc phong dẫn theo đại quân độc phong đã tới. Nạp Lan y nhân liền sai khiến bầy ong đi tìm người. Tuy rằng Trần Mặc và Nạp Lan y nhân đều không quen biết Kim Hạ Khả Hãn, nhưng với thân phận của đối phương, bên người chắc chắn có trọng binh bảo vệ, cứ theo bố cục của hoàng cung mà suy đoán, những nơi như tầm điện của hoàng đế, ngự thư phòng, chắc chắn sẽ tìm được. Thái miếu. Thác Bạt Huy khoanh chân ngồi lơ lửng trên không trung, từ phía sau nhìn, bộ y bào vừa vặn kia, không giống như được Thác Bạt Huy mặc, mà chỉ như khoác hờ lên người hắn. Góc nhìn chuyển đến trước mặt Thác Bạt Huy, nếu có người quen biết Thác Bạt Huy ở đây, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì lúc này Thác Bạt Huy sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, toàn thân gầy trơ xương, tựa như một bộ xương khô khoác lên một lớp da người. Đôi mắt hắn khép hờ, nếu không còn chút hơi thở yếu ớt thì chẳng khác nào người chết. Hắn tuy rằng nhắm mắt, nhưng vẫn thấy rõ mọi thứ bên ngoài thái miếu, thấy từng tòa cung điện đổ sụp, một gã thanh niên mặc áo giáp đang men theo tường mà chạy trốn. Ý thức của hắn, hay đúng hơn là linh hồn, dường như đã hòa làm một thể với huyết thần ấn kia, không còn phân biệt. Không thể để hắn chạy thoát, nếu không Nhĩ Nhã sẽ gặp nguy hiểm, bản thân ta cũng khó mà chống đỡ. Thác Bạt Huy cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều. Đại Ngụy hoàng đế, chẳng phải ngươi đang tìm ta sao? Vậy thì đến thái miếu đi, nếu không đám ngụy quân đã rút khỏi hoàng thành của ngươi, đừng hòng sống sót. Thật nghịch thiên, Trần Mặc đang điên cuồng chạy trốn, bỗng nghe huyết sắc tỷ ấn cất lời, hắn quay đầu xác nhận, giọng nói khàn đặc trầm thấp phát ra từ miệng đầu lâu kia. Dứt lời, huyết sắc tỷ ấn liền rời đi, không đuổi theo nữa. Trần Mặc sắc mặt hắn biến ảo khôn lường, hắn không có góc nhìn của thượng đế, không tường tận chân tướng của Thác Bạt Huy, nhưng sự cường hãn của huyết sắc tỷ ấn hắn hiểu rõ, lời uy hiếp kia đối phương hoàn toàn có thể thực hiện. Hơn nữa, hắn đã đơn độc thâm nhập nơi này, nếu không nhanh chóng chiếm lấy hoàng cung, chờ quân Kim Hạ toàn diện phản công, ắt hẳn đại bại. Vậy nên, thái miếu này, hắn nhất định phải đến. Trước khi đến Ngọc Khê, Trần Mặc đã dò hỏi Tàn Niệm cùng đám hàng tướng về bố cục hoàng thành, biết được vị trí đại khái của thái miếu. Bên ngoài thái miếu, quân Kim Hạ trùng trùng bảo vệ. Nạp Lan y nhân cũng phát hiện sự bất thường nơi đây thông qua bầy ong. Nàng vừa định báo tin cho Trần Mặc, thì hắn đã lao nhanh đến. Kẻ nào dám xông vào thái miếu? Bắt lấy hắn. Đội quân Kim Hạ này là ngự lâm quân của Thác Bạt Huy, tinh nhuệ trong những tinh nhuệ của quân đội trực hệ Thác Bạt Thị. Thống tướng, đồng thời là tông chính của Thác Bạt Thị, Thác Bạt Ngôn, võ giả tam phẩm. Cho hắn vào. Ngay lúc này, một giọng nói từ trong thái miếu vọng ra, truyền vào tai Thác Bạt Ngôn. Thác Bạt Ngôn không hề hay biết Thác Bạt Thị có tiên bảo, bởi lẽ đó là bí mật truyền đời giữa các khả hãn Thác Bạt Thị, chỉ có người đứng đầu mới hay. Nhưng để thể hiện sự hùng mạnh của Thác Bạt Thị, trong tộc vẫn luôn có lời đồn về một vật trấn áp vận mệnh. Vật này có thể khiến Thác Bạt Thị chẳng kiêng dè bất kỳ ai ở Kim Hạ. Chỉ là Thác Bạt Ngôn chưa từng thấy vật trấn áp kia, cho đến một khắc trước trong lòng vẫn bán tín bán nghi về sự tồn tại của nó. Cho đến khi huyết sắc tỷ ấn bay ra bay vào ngay trước mắt, Thác Bạt Ngôn lệnh cho các sĩ tốt dẹp đường để Trần Mặc tiến vào. Trần Mặc sắc mặt lạnh lùng, cất bước vào trong. Thật ra hắn dám đến đây, trong lòng cũng có chút tự tin. Ấn tỷ huyết sắc kia tuy mạnh nhưng không làm gì được hắn. Huống chi hắn còn có át chủ bài chưa dùng đến. Nạp Lan y nhân cũng muốn theo vào, nhưng bị Thác Bạt Ngôn cùng đám người ngăn lại. Trần Mặc một đường tiến thẳng vào trung điện. Khoảnh khắc nhìn thấy Thác Bạt Huy, trong đầu hắn lần đầu tiên hình dung rõ ràng hai chữ, da bọc xương. Thác Bạt Huy lăng không đứng đó, trong tay lơ lửng một ấn tỷ huyết sắc, chính là thứ vừa truy đuổi hắn. Trên trán gã có một con số màu đỏ, 1863 cộng 3006 cộng. Trần Mặc vô cùng kinh ngạc. Từ khi hệ thống được kích hoạt, Trần Mặc cũng đã biết, 1863 phía trước là cảnh giới của đối phương, tức là tam phẩm. 3006 phía sau là điểm lực lượng gia tăng từ vũ khí và võ học tương ứng mà gã tu luyện. Nhưng đây là lần đầu tiên Trần Mặc thấy có thể tăng hơn 3000 điểm lực lượng. Đại Nhật Nhất Khí Trảm của hắn tu luyện đến mức này cũng chỉ tăng thêm vài trăm điểm mà thôi. Ấn tỷ huyết sắc này chẳng lẽ là tiên khí pháp bảo? Dù sao là người xuyên Việt, hắn cũng đọc không ít tiểu thuyết tiên hiệp. Bất quá dấu cộng phía sau con số 3006 kia là có ý gì? Trần Mặc ánh mắt lóe lên, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc nồng đậm. Ngươi hẳn là khả hãn Thác Bạt Huy, Trần Mặc lạnh giọng hỏi. Thái miếu này, không phải ai cũng có thể tự tiện vào. bên ngoài còn có trọng binh canh gác, Trần Mặc đoán cũng đoán được vài phần. Thác Bạt Huy Lăng không gật đầu. Lời nói vừa rồi ấn tỷ kia nói với ta, là do ngươi điều khiển. Trần Mặc phát hiện lời ấn tỷ huyết sắc kia nói, rất giống với câu nói vọng ra từ Thái Miếu khi hắn vừa bước chân vào. Thác Bạt Huy gật đầu lần nữa, mở miệng, đại ngụy hoàng đế, ta biết rõ mục đích ngươi công đánh Kim Hạ. Hiện tại mục đích của ngươi đã đạt thành gấp bội, nếu ngươi lập tức lui binh, ta có thể bỏ qua mọi chuyện ngươi đã làm. Thác Bạt Huy biết rõ Trần Mặc đến đây là để báo thù. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được phần nào cảnh ngộ năm xưa của Vũ Hoàng đế khi đối mặt với Tống Thái Tổ. Bỏ qua chuyện cũ, Trần Mặc bật cười. Vốn dĩ trước khi tiến vào Thái Miếu, trong lòng Trần Mặc có chút kiêng dè huyết sắc tỷ ấn này, tâm cũng theo đó mà treo cao. Nhưng hiện tại, khi nghe những lời có phần nhượng bộ của Thác Bạt Huy, hắn càng thêm nắm chắc những suy đoán trên đường đến đây. Bảo ta lui binh cũng được, hãy buông vũ khí đầu hàng, rồi dâng quốc thư thần phục đại ngụy. Trần Mặc đáp lời. Lời này, mang theo ý thăm dò. Đối với câu trả lời của Trần Mặc, Thác Bạt Huy cũng không mấy bất ngờ. Hắn biết rõ, lời mình nói ra khó mà lay động được Trần Mặc. Bởi lẽ nếu đổi lại là hắn, khi đã đánh đến hoàng cung của Ngụy Quốc, dù hoàng đế Ngụy có bảo lui binh, hắn cũng quyết không đồng ý. Đã vậy, ngươi hãy cùng ta xuống địa ngục. Huyết thần, tiểu nhân nguyện trả giá bằng việc không được luân hồi, cầu xin huyết thần, hãy giết hắn. Thác Bạt Huy giơ tay chỉ thẳng về phía Trần Mặc. Lập tức, huyết sắc tỷ ấn lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, chiếc ấn nhiệu hình đầu lâu kia bỗng như sống lại, huyết quang đại thịnh, bao phủ lấy hắn. Chỉ trong chớp mắt, y phục của Thác Bạt Huy rơi xuống đất. Còn bản thân hắn lại biến mất không dấu vết. Trần Mặc thấy rõ ràng, hắn tận mắt chứng kiến Thác Bạt Huy bị nuốt chửng bởi luồng hồng quang từ đầu lâu kia phun ra. Khặc khặc khặc, một tràng cười lạnh lẽo vang lên từ miệng đầu lâu, âm thanh vẫn là của Thác Bạt Huy, nhưng lại mang theo vài phần quỷ dị. Phía trên đầu lâu kia, chậm rãi hiện ra một đạo huyết ảnh, giống hệt Thác Bạt Huy gầy cho xương. Trong mắt Trần Mặc, trên trán đạo huyết ảnh kia xuất hiện một con số màu đỏ, 1863 cộng 5000 cộng. Trần Mặc trợn tròn mắt. Hay cho một vật, điểm sát lục trực tiếp bạo tăng gần 2000, khiến Trần Mặc ngây người như phỗng. Không chỉ vậy, Trần Mặc nhìn huyết ảnh kia, chỉ cảm thấy như bị hung thú nhìn chằm chằm, thân thể bỗng chốc bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly, trơ mắt nhìn huyết ảnh lao thẳng vào thân. Trần Mặc bị hất văng khỏi điện, đập xuống nền gạch vàng bên ngoài, tạo thành một cái hố lớn, bụi bay mù mịt. Dù có khải giáp, hộ thể linh khí, kim cương công bảo vệ, hắn vẫn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân như muốn tan rã. Trần Mặc đau đớn hít một ngụm khí lạnh, ôm ngực gian nan đứng dậy, không chút do dự vận chuyển thần nhiên pháp, tu vi bản thân từng bước tăng lên. Huyết ảnh kia cười lớn, nhưng thanh âm không phải của Thác Bạt Huy. Huyết ảnh vung tay phải, một đạo huyết mang đánh về phía Trần Mặc. Cùng lúc đó, con ngươi trên đầu ấn hình đầu lâu dưới thân huyết ảnh bộc phát ra một đạo hồng quang. Trần Mặc thấy vậy, thân thể lần nữa bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, không thể động đậy. Trần Mặc bị đánh bay, khải giáp trên người vỡ vụn, ngực rách toạc, lộ ra xương trắng hếu. Khi rơi xuống đất, máu không ngừng trào ra. Ha ha ha, huyết ảnh cười càng lớn, giọng điệu đầy vẻ trào phúng. Trần Mặc mặt mày âm trầm, thấy huyết ảnh vung tay đánh tới lần nữa, vội nhắm mắt. Ngay khi hắn nhắm mắt, hốc mắt trống rỗng của đầu lâu kia lại bộc phát ra một đạo hồng quang, Trần Mặc lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, nhưng không còn mạnh mẽ như hai lần trước. Trần Mặc thi triển Du Long Bộ, dù vẫn cảm thấy một cỗ trợ lực, nhưng vẫn nhanh chóng tránh được. Huyết ảnh đánh hụt, nền gạch vàng bị đánh thành một cái hố lớn. Trần Mặc mở mắt, nhìn về phía tỷ ấn, thầm nghĩ vật này còn đáng sợ hơn hắn tưởng. Với năng lực giam cầm này, nếu hắn không thi triển thần nhiên pháp, dù có nhắm mắt, e rằng thân thể vẫn không thể động đậy. Thứ khó lường mới là đáng sợ nhất. Kế đến, Trần Mặc không dám mảy may sơ ý, dứt khoát nhắm nghiền đôi mắt, thông qua cảm giác để giao chiến. Trần Mặc lại lần nữa tránh được công kích của huyết ảnh. Thêm một kích đánh hụt, huyết ảnh phát ra tiếng rít giận dữ, phía dưới thân, trên huyết sắc tỷ ấn, những phù văn cổ quái bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, những phù văn kia tựa như sống lại, hình thành một chuỗi xiềng xích phù văn, hướng về Trần Mặc mà cuốn tới. Tốc độ cực nhanh, khiến hắn căn bản không thể né tránh, bị trói buộc gắt gao, hơn nữa xiềng xích phù văn này còn đang nhanh chóng co rút lại, tựa hồ muốn đem hắn sống sờ sờ bóp chết. Trần Mặc cảm nhận được tình huống này, mày kiếm nhíu chặt, không ngờ tới chiêu số của đối phương lại tầng tầng lớp lớp đến vậy. Huyết ảnh kia thấy Trần Mặc bị trói buộc, liền cười ha hả, lập tức hóa thân thành một đầu khô lâu huyết sắc lớn chừng trượng, hướng về phía hắn mà nuốt chừng. Sống lưng Trần Mặc mơ hồ thấm ra mồ hôi lạnh, một tia cảm giác nguy cơ chưa từng có, lập tức bao phủ toàn thân, hắn biết không thể giữ lại nữa, nếu không ắt phải lật thuyền trong mương. Thần nhiên pháp được thúc giục đến cực hạn, phải biết rằng, từ sau khi chém giết Lô Thịnh, pháp này của hắn lại càng tiến thêm một bước, có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên gấp bội. Trên người Trần Mặc bộc phát ra tử quang chói mắt, xiềng xích phù văn trói buộc hắn, giờ phút này giống như chuột thấy mèo, vội vàng rút lui. Bất quá cũng chỉ trong chớp mắt, đầu khô lâu huyết sắc do huyết ảnh biến thành, một ngụm nuốt chừng Trần Mặc. Tuy rằng Trần Mặc nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẫn cảm giác trước mắt tối sầm lại, không chỉ có vậy, hắn còn mất đi chi giác, bên tai truyền đến tiếng rít của vong hồn, trên người lại có cảm giác bỏng rát, chu vi tiên thiên linh khí cũng đang nhanh chóng biến mất. Nó đây là muốn đem chính mình tiêu hóa. Ta ngược lại muốn xem, răng của ngươi cứng đến đâu. Thần thông, hiện. Chu vi thân thể Trần Mặc, tử sắc hà quang càng ngày càng sáng chói, hơn nữa trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Giờ khắc này, tử nhật không hiện lên ở sau gáy hoặc đỉnh đầu hắn. Mà là hắn tức là tử nhật chính là hắn. Mà Trần Mặc nào hay, ngay khi hắn hóa thành tử nhật, đầu lâu huyết sắc nuốt chừng hắn kia bỗng nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, chốc lát sau, cả đầu lâu sản sinh cảm giác vặn vẹo kịch liệt. Chẳng bao lâu, từng vết rách xuất hiện tại nơi vặn vẹo kịch liệt nhất, quang mang từ kim chói mắt từ trong vết rách bạo xạ ra, bắn thẳng lên trời cao. Người trong hoàng cung, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể thấy tử kim quang mang từ thái miếu bắn ra. Bên ngoài thái miếu, Nạp Lan Y Nhân thấy tử kim chi quang, vốn đã lo lắng bất an, nay lại càng thêm nóng nảy, lập tức hiệu lệnh Độc Phong đại quân giao chiến với quân kim hạ bên ngoài thái miếu. Bên ngoài tẩm điện thái miếu, đầu lâu huyết sắc phát ra tiếng ai khóc, từ trong thân thể nó, tử kim chi quang càng lúc càng bạo xạ ra nhiều hơn nữa càng thêm xích nhiệt. Ấn ký màu máu lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trên chiếc đầu lâu khắc nổi, sau khi đối diện với tử kim chi quang nóng rực, hồng mang trong mắt trong nháy mắt biến mất, phù văn trên bề mặt ấn ký vốn đang sáng rực cũng trở nên ảm đạm, từ trên không rơi xuống đất, mất đi tất cả ánh sáng. Cùng lúc đó, đầu lâu huyết sắc nuốt Trần Mặc vào bụng phát ra tiếng gào thét, từng chút một xuất hiện vết nứt này lan ra bao trùm toàn thân, cuối cùng hóa thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Một vòng tử kim đại nhật to lớn xuất hiện, ánh sáng chói lòa khiến người ta không dám nhìn thẳng, căn bản cũng không thể thấy rõ được bóng người bên trong. Tử kim đại nhật di động về phía trước một khoảng cách, chẳng bao lâu sau, tử kim quang mang chói mắt kia dần dần ảm đạm, mất nhiệt, một thân ảnh y bào rách nát, huyết nhục mơ hồ ngã xuống. Trần Mặc vội vàng chống tay xuống đất để thân thể không hoàn toàn đổ ập xuống, một tay ôm ngực, thở hổn hển. Bỗng nhiên, hắn phát hiện huyết sắc ấn tỷ rơi ở cách đó không xa. So với vẻ khủng bố trước kia, huyết sắc ấn tỷ lúc này trông chẳng khác nào một khối kỳ thạch. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc chịu thiệt lớn đến vậy, cho nên cho dù khối ấn tỷ này không có động tĩnh gì, hắn cũng không dám lập tức đưa tay chạm vào. Đúng lúc này, hắn vểnh tai, nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ truyền ra từ bên trong điện. Kẻ nào, bước ra! Trần Mặc quát lớn một tiếng, đồng thời đứng dậy, nhìn về phía tầm điện, mặt lộ vẻ cảnh giác. Tiếng bước chân khe khẽ rất nhanh liền biến mất. Điều này càng khiến hắn thêm cảnh giác, xác định trong điện nhất định có người. Hắn đau đớn ho khan vài tiếng, nhặt lấy áo bào vốn thuộc về Thác Bạt Huy trên mặt đất, sau đó phủ lên trên khối huyết sắc tỷ ấn kia, còn thử thúc giục một tia tiên thiên linh khí từ xa dò xét, thấy quả nhiên không còn động tĩnh gì, Trần Mặc liền dùng áo bào của Thác Bạt Huy bao bọc huyết sắc tỷ ấn lại rồi nhặt lên. Hắn thắt nút, cuối cùng dùng hai ống tay áo buộc chặt ngang hông, lúc này mới chậm rãi bước về phía bên trong điện. Bên trong điện còn khá chỉnh tề, đèn trường minh đã tắt từ bao giờ, thần bài bày trên bàn, có vài tấm rơi xuống đất. Trên mặt đất còn có một chiếc hộp gỗ sơn đen đã mở ra, bị ném sang một bên. Trần Mặc liếc mắt nhìn, đoán hẳn là hộp đựng tỷ ấn. Ra đi, ta thấy ngươi rồi. Trần Mặc đảo mắt nhìn bốn phía, dứt lời, nhắm mắt lại cảm nhận, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được phía sau bàn thờ thần, có một tiếng thở dốc yếu ớt, nghe có vẻ rất khẩn trương. Trần Mặc phất tay. Chiếc bàn thờ thần lập tức vỡ thành 4-5 mảnh, gỗ vụn bay tứ tung, thần bài rơi đầy đất, Thác Bạt Chí núp phía sau liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trần Mặc kẹp lấy một mảnh gỗ vụn bay về phía mình, hướng về phía Thác Bạt Chí vung mạnh. Mảnh gỗ vụn thoạt nhìn không đáng kể kia, lập tức găm trúng bắp chân của Thác Bạt Chí, xuyên thấu qua, khiến hắn ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trần Mặc chậm rãi bước tới, trước mặt là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi, nhìn con số màu đỏ trên trán thì biết, kẻ này là một võ giả lục phẩm, mặc từ kim phục, thắt lưng đeo thông tê kim ngọc đới, kim hạ học theo chế độ nhà Tống, mà thân mặc trang phục này chính là tượng trưng cho thân phận thái tử. Ngươi là thái tử Thác Bạt Chí? Tản Niệm từng kể cho hắn nghe về chuyện của thái tử. Thác Bạt Chí vốn không phải do đương kim Khả Đôn Hoàn Nhan Nhã sinh ra. Khi Thác Bạt Huy còn là thái tử, đã cùng thái tử phi gia Luật Thị sinh hạ Thác Bạt Chí. Sau này, Thác Bạt Huy kế thừa đại bảo, vốn tưởng rằng Thác Bạt Chí sẽ được lập làm thái tử, nào ngờ Thác Bạt Huy lại nạp phi tử của phụ hoàng là Hoàn Nhan Nhã, còn gạt bỏ mọi lời bàn tán, phong Hoàn Nhan Nhã làm kim hạ Khả Đôn. Hoàn Nhan Nhã lại cực kỳ được Thác Bạt Huy sủng ái, vì vậy ngôi vị thái tử cứ thế bị bỏ trống. Về sau, Hoàn Nhan Nhã mãi không sinh được con, mà một nước lại không thể không có chư quân, dưới áp lực từ các phía, Thác Bạt Huy mới lập Thác Bạt Chí làm thái tử. Ta không phải, xin đừng giết ta, xin đừng giết ta. Thác Bạt Chí hai tay ôm đầu, cả người co rúm lại, run rẩy không ngừng, một màn hèn nhát như vậy, không hề có dáng vẻ của một bậc chư quân. Mà đây, cũng không phải Thác Bạt Chí cố ý giả vờ. Cả đời hắn, có thể dùng từ, như dẫm trên băng mỏng, để hình dung. Phụ thân không thương, mẫu thân không yêu. Thân là đích trưởng tử, còn suýt chút nữa đánh mất ngôi vị thái tử. Bởi vì lão phụ sủng ái Hoàn Nhan Nhã, Thác Bạt Chí thân là thái tử, cũng không dám đắc tội ai, sợ bị Hoàn Nhan Nhã tìm cớ, khiến lão phụ phế chốt ngôi vị thái tử của hắn. Việc hắn ở đây, là do Thác Bạt Huy sai người gọi đến. Và nói với hắn một loạt những lời khiến hắn kinh hồn bạt vía. Rằng trẫm đã lập di chúc, nếu Trâm bất hạnh qua đời, Khanh sau này sẽ là đại hãn của Kim Hạ. Đây là tiên bảo của Thác Bạt Thị, sau khi Trâm băng hà, Khanh nhất định phải bảo quản cẩn thận, ngoài Khanh ra, không được giao cho bất kỳ kẻ nào. Tiên bảo này bất đắc dĩ vạn bất đắc dĩ thì không được tùy tiện sử dụng, nó có lời nguyền của huyết thần, đại diện cho điểm số, sẽ thôn phệ sinh cơ. Cách sử dụng nó là dùng máu làm dẫn. Nhớ kỹ, sau khi Trâm chết, hãy để Khả Đôn đến bồi Trâm không nỡ rời xa nàng, hãy để nàng và Trâm được chôn cùng nhau. Thác Bạt Huy nói với hắn những điều này xong, liền để hắn ở lại tầm điện, cho đến tận bây giờ. Trần Mặc khẽ nhíu mày, nhưng lúc này hắn cũng không rảnh để thẩm vấn đối phương. Thời gian thần nhiên pháp sắp cạn. Bản thân lại trọng thương, một khi thời gian cạn, ắt phải lâm vào kỳ suy yếu. Với thực lực của đối phương, đến lúc đó, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ. Trần Mặc vung chân đá gã hôn mê, trực giác mách bảo, kẻ này vẫn còn hữu dụng với hắn. Xong xuôi, Trần Mặc xách Thác Bạt Chí, phi thân khỏi Thái Miếu. Hắn phải thừa lúc thần nhiên pháp còn hiệu lực, rời khỏi nơi này. Bằng không, đợi quân tù bên ngoài phát hiện dị biến, xông vào, hắn đang trong kỳ suy yếu, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Ngoài Thái Miếu, Nạp Lan Y Nhân nhìn Thác Bạt Ngôn ngã gục, thao thiết cổ từ cổ gã bay lên, trở về tay Nạp Lan Y Nhân. Hai người đều là võ giả thần thông cảnh. Nhưng Nạp Lan Y Nhân là cao thủ dùng độc, Thác Bạt Ngôn khó lòng phòng bị, càng giao chiến lâu, chúng độc càng sâu. Cuối cùng, Nạp Lan Y Nhân lo lắng cho an nguy của Trần Mặc, quyết tốc chiến tốc thắng, triệu hồi thao thiết cổ, tập sát Thác Bạt Ngôn. Sau khi Thác Bạt Ngôn chết, Nạp Lan Y Nhân không liếc nhìn những kẻ khác, định lao về phía Thái Miếu. Đúng lúc này, nàng thấy một bóng người từ bên trong phi thân ra, tay còn xách theo một người. Nhận ra là Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân mừng rỡ, nhưng thấy rõ bộ dạng của hắn lúc này, sắc mặt nàng biến đổi, ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã bay tới trước mặt nàng, đột ngột ngã xuống. Nạp Lan Y Nhân vội đỡ lấy hắn, chưa kịp mở lời, Trần Mặc đã nói, Kim Hạ Khả Hãn đã chết, mau mang ta đi, đừng quên gã. Dứt lời, hắn như kiệt sức, ngã vào lòng Nạp Lan Y Nhân. Ngươi đừng dọa ta, Trần Mặc, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nạp Lan Y Nhân hoảng hốt, giọng nàng nghẹn ngào. Nhìn đám sĩ tốt Kim Hạ đang vây quanh, nàng lập tức xách mỗi tay một người, lao ra khỏi hoàng thành. Độc Phong đại quân tuy mạnh, nhưng chỉ có thể quấy rối. Hơn nữa, cục diện trong cung vẫn còn mờ ám. Trước cứ rời đi rồi tính sau. Thái tử bị bắt đi rồi, mau đuổi theo. Đại hãn còn ở Thái Miếu, mau vào xem sao. Nạp Lan Y Nhân dìu Trần Mặc, áp giải Thác Bạt Chí từ bên trong đi ra, vừa vặn Nghinh Diện Ngọc Châu dẫn Trường Ân, Tôn Mạnh mang quân tiến vào. Nhìn thấy Trần Mặc máu thịt mơ hồ, không rõ sống chết, mọi người đều kinh hãi. Quốc sư, bệ hạ. Ngọc Châu vành mắt ướt lệ. Sống lâu ngày sinh tình. Chung sống lâu như vậy, Ngọc Châu đối với Trần Mặc, không thể không có chút tình cảm. Giờ khắc này, nàng thực sự lo lắng cho tình trạng của hắn. Ta cũng không rõ sự tình ra sao, nhưng bệ hạ vừa bảo với ta, Kim Hạ Khả Hãn đã chết. Tiếp theo ta phải chữa thương cho bệ hạ, việc thu dọn tàn cuộc, giao lại cho các ngươi. Vừa nói, Nạp Lan Y Nhân đẩy Thác Bạt Chí đến trước mặt Trường Ân, hắn giao cho các ngươi trông coi. Dứt lời, Nạp Lan Y Nhân đỡ Trần Mặc rời đi. Ngọc Châu vội vã đuổi theo. Tôn Mạnh nhìn Trường Ân. Tôn tướng quân, người dẫn người bảo vệ bệ hạ, nơi này để ta thu xếp. Trường Ân nói. Tôn Mạnh gật đầu, cũng là ý đó. Tẩm cung của Gia Luật Thị, phi tần của Thác Bạt Huy, phó tướng của Thác Bạt Ngôn tìm đến, cầu kiến Gia Luật Thị, bẩm báo tin đại hãn mất tích, thái tử bị quân Ngụy bắt đi. Gia Luật Thị kinh hãi tột độ. Đúng lúc này, tổng quản thái giám của Thác Bạt Huy cùng ba vị đại thần cũng vội vã chạy tới kính dâng Gia Luật Thị di chúc mà Thác Bạt Huy đã lập trước khi lâm chung. Thác Bạt Huy dặn dò bọn họ, nếu như bản thân gặp bất chắc liền đem di chúc này giao cho Gia Luật Thị. Gia Luật Thị mở ra xem, bên trên viết rõ việc lập Thác Bạt Chí làm đại hãn, còn có cả việc ban chết Hoàn Nhan Nhã. Mang rượu độc theo bản cung đi một chuyến. Trong tầm cung, Hoàn Nhan Nhã đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, trên mặt mang theo vẻ lo lắng nồng đậm, đôi tay thon thả đặt trước người bồn chồn vặn vẹo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài điện. Sau khi tin tức thành môn bị Ngụy quân công phá truyền vào cung, Thác Bạt Huy liền tìm đến Hoàn Nhan Nhã, bảo nàng ở lại trong tầm cung, vô luận xảy ra tình huống gì cũng không được rời đi, còn nói có hắn ở đây sẽ không để nàng gặp chuyện không may, bảo Hoàn Nhan Nhã cứ an tâm chờ hắn trở về. Hoàn Nhan Nhã một lòng tin tưởng Thác Bạt Huy, ngoan ngoãn nghe theo lời chàng. Nhưng từ khi Thác Bạt Huy rời đi không lâu, những tin tức chẳng lành liên tiếp truyền đến. Ngụy quân đã tiến vào hoàng cung. Ngự Lâm quân không giữ được, Ngụy quân đã tiến vào nội thành. Tin tức truyền đến hậu cung, khiến nơi đây náo loạn tột độ. Quý phi nương nương xin chờ, nô tỳ đây sẽ vào thông báo. Quý phi nương nương, ngài không thể vào, đợi nô tỳ. Cút ngay. Đúng lúc này, một trận thanh âm ồn ào từ ngoài điện vang lên. Rất nhanh, Gia Luật Thị dẫn theo một đám nữ quan xông thẳng vào. Cung nữ thân cận của Hoàn Nhan Nhã căn bản không thể ngăn cản, vội vàng hướng Hoàn Nhan Nhã thỉnh tội. Tỷ tỷ, tỷ đây là có ý gì? Hoàn Nhan Nhã nhíu mày, phất tay với cung nữ thân cận, ý bảo lui xuống. Nhưng khi cung nữ của Hoàn Nhan Nhã vừa định rời đi, Gia Luật Thị lạnh lùng nói, tiện nhân, ai là tỷ tỷ của ngươi? khi ta còn mặn nồng với Đại Hán, ngươi vẫn còn là nô lệ bị người ta bán rẻ. Ta không biết ngươi đã rót mê hồn dược gì cho Đại Hán, nhưng từ giờ trở đi, những ngày tháng tốt đẹp của ngươi đã đến hồi kết thúc. Gia Luật Thị vô cùng căm hận Hoàn Nhan Nhã. Từ khi Thác Bạt Huy cưới Hoàn Nhan Nhã, liền lạnh nhạt với Gia Luật Thị. Và trong mắt Gia Luật Thị, chính Hoàn Nhan Nhã đã cướp đi vị trí khả đôn của nàng. Trước kia, bởi vì Thác Bạt Huy cực kỳ sủng ái Hoàn Nhan Nhã, đối phương lại có Hoàn Nhan gia làm chỗ dựa, Gia Luật Thị chỉ có thể chôn mối hận này trong lòng, khép nép sống qua ngày. Nay cơ hội đã đến, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn làm gì? Hoàn Nhan Nhã ngữ khi có chút hoảng loạn, còn bất an vuốt nhẹ thái dương, nàng nhìn Gia Luật Thị phía sau, là những nữ quan sắc mặt lạnh lùng. Đặc biệt khi thấy một nữ quan bưng khay bạc, trên khay có một bình rượu, chén ngọc, thân thể nàng liền không khỏi lui về phía sau. Gia Luật Thị cũng lười cùng phí lời, hạ lệnh, bắt tiện nhân này cho ta, bản cung muốn tự mình động thủ. Tuân lệnh. Hai tên nữ quan tiến lên, mỗi bên một người, bắt lấy cánh tay Hoàn Nhan Nhã, đem đè lại. Các người muốn làm gì, thả khả đôn ra. Cung nữ thân cận của Hoàn Nhan Nhã cũng một lòng trung thành, thấy chủ tử bị bắt, liền muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại bị cung nữ bên cạnh Gia Luật Thị, vung tay tát mạnh xuống đất. Không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Gia Luật Thị lạnh lùng liếc nhìn cung nữ, nhấc bình rượu trên khay bạc lên, hướng về phía Hoàn Nhan Nhã bước tới. Hoàn Nhan Nhã dù có mốc đến đâu, cũng biết rượu có quỷ dị, không ngừng giãy giụa, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám làm loạn, Đại Hán sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, người đâu, người đâu? Hoàn Nhan Nhã kêu lớn, cũng có nội vệ của riêng mình. Kêu đi, ngươi dù có kêu rách cổ họng, cũng không ai đến giúp ngươi đâu. Gia Luật Thị vẫy vẫy tay, cũng được, cho ngươi chết cũng phải minh bạch. Một nữ quan cầm di chúc Thác Bạt Huy để lại, đọc lên. Nghe thấy thái tử kế vị, ban chết mình, sắc mặt Hoàn Nhan Nhã trắng bệch, tiếp đó vẻ mặt khó tin, nói, không thể nào, ngươi lại dám ngụy tạo thánh chỉ, đây chính là tội Chu cửu tộc, Đại Hán sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngụy tạo, đây chính là Tam Công Đại Thần xác nhận qua. Gia Luật Thị cười lạnh một tiếng, chợt trên khuôn mặt xinh đẹp của hiện lên một tia độc ác, giơ tay nắm chặt cầm Hoàn Nhan Nhã, hiên há miệng ra, ác độc nói, tiện nhân, Hỏa Quốc Ương Dân Hồ Ly Tinh, Kim Hạ có ngày hôm nay, đều là bởi vì ngươi. Mê hoặc tiên đế còn chưa đủ, còn câu dẫn Đại Hán, ngươi chết không đáng tiếc. Dứt lời, Gia Luật Thị nhấc bầu rượu lên, định bụng rót thẳng vào miệng Hoàn Nhan Nhã. Nhưng Hoàn Nhan Nhã cắn chặt môi, quyết không để Gia Luật Thị toại nguyện, rượu theo cầm nàng chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo, có chút còn vương vãi lên người Gia Luật Thị. Điều này khiến Gia Luật Thị vô cùng tức giận, vung tay tát mạnh vào mặt Hoàn Nhan Nhã, một tiếng bốp vang dội, trên khuôn mặt kiều diễm lập tức hiện lên một dấu bàn tay đỏ ửng, máu cũng theo đó mà trào ra, khiến cả gương mặt Hoàn Nhan Nhã lệch sang một bên, có thể thấy Gia Luật Thị không hề nương tay. Nhưng dù vậy, Hoàn Nhan Nhã vẫn không hề hé răng. Người đâu, xé miệng tiện nhân này cho ta. Bẩm nương nương, không xong rồi. Lời Gia Luật Thị còn chưa dứt, một thái giám hốt hoảng chạy vào. Quý phi nương nương, không xong rồi, Ngụy quân đã xông vào hậu cung rồi, nương nương, mau chạy đi, người của chúng ta căn bản không thể ngăn cản, thái giám bẩm báo. Choang, Gia Luật Thị run rẩy, bầu rượu trong tay rơi xuống đất, rượu văng tung tóe, phát ra tiếng kêu xèo xèo, sắc mặt Gia Luật Thị trắng bệch, hoảng loạn nói, mau, mau đi thôi. Nương nương, vậy còn nàng ta, một nữ quan chỉ vào Hoàn Nhan Nhã nói. Gia Luật Thị liếc nhìn, nói, hãy để nàng ta trở thành món đồ chơi dưới gối của đám đầu óc đơn giản kia. Nói xong, Gia Luật Thị không thèm ngoảnh đầu lại mà rời đi. Trong mắt kết quả này còn tốt hơn cả giết chết Hoàn Nhan Nhã. Đám nữ quan cũng biến sắc mặt, trong đầu đã có thể hình dung ra cảnh tượng kia. Vòng quốc phá ra, thường thì người chịu khổ nhất chính là nữ nhân. Với khuôn mặt yêu diễm này, các nàng tin rằng không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được. Hoàn Nhan Nhã nghe những lời này, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nàng xuất thân là nô lệ, vì có dung mạo xinh đẹp, chủ nô muốn bán được giá cao nên mới giữ được thân trong sạch cho nàng. Nhưng nàng đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng thê thảm của những người bạn xung quanh khi trở thành món đồ chơi của kẻ khác, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Vì vậy, ngay sau khi Gia Luật Thị rời đi không lâu, Hoàn Nhan Nhã cũng hốt hoảng chạy ra ngoài, lúc này, nàng cũng không còn để ý đến lời Thác Bạt Huy đã nói với nàng nữa. Nhưng nàng vừa chạy ra, liền bị một đám sĩ tốt Ngụy quân vây kín mít. Ngay cả Gia Luật Thị vừa rồi chạy thoát cũng bị chặn đường, phải quay trở lại. Đám sĩ tốt Ngụy quân khi nhìn thấy Hoàn Nhan Nhã, không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt. Cả đời này, bọn chúng nào được thấy nữ nhân nào xinh đẹp đến vậy, e rằng đến cả hương phi nương nương bên cạnh bệ hạ cũng khó sánh bằng. Nhưng bọn chúng cũng biết, những nữ nhân này, dù có trở thành tù binh, cũng không phải thứ bọn chúng có thể mơ tưởng. Vậy nên, bọn chúng chỉ dám vây quanh, không dám manh động, chờ Trường Ân dẫn quân tới. Tướng quân, Trường Ân tướng quân, vị này chính là Khả Đôn, còn vị kia là Quý Phi nương nương. Tả Niệm chỉ vào Hoàn Nhan Nhã và Gia Luật Thị nói. Khả Đôn, Quý Phi. Trường Ân sắc mặt nghiêm nghị, nói, đưa hai vị quý nhân vào trong, trông coi cẩn thận. Tuân lệnh. Trần Mặc cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu, còn gặp ác mộng. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng kẹo kẹt, mở cửa rồi đóng lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vọng lại, giọng nữ thanh linh lọt vào tai. Quốc sư, bệ hạ thế nào rồi? Hương phi nương nương yên tâm, bệ hạ đã hạ sốt, vừa cho uống thuốc xong. Vậy bệ hạ khi nào tỉnh lại? Chắc là... T. Trần Mặc mở mắt, một cơn đau xé rách từ ngực truyền đến, nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến mồ hôi lạnh túa ra. Bệ hạ, đừng động. Ngọc Châu và Nạp Lan Y Nhân gần như đồng thanh. Nạp Lan Y Nhân ngồi bên giường thấy hắn tỉnh lại, liền nắm lấy tay, bắt mạch. Ngọc Châu thấy chân hắn ướt đẫm mồ hôi, vội tìm khăn lau. Trần Mặc nhìn xuống, thấy trên người quấn chằng chịt băng vải, lờ mờ thấy chỗ băng ở ngực đã nhuốm màu đỏ nhạt, không khí nồng nặc mùi thuốc. Nạp Lan Y Nhân bắt mạch cho Trần Mặc xong, liền nói, ngực của huynh có một xương sườn gãy, đâm vào nội tạng, may mắn không tổn thương đến tâm mạch, nếu không dù là ta, e rằng cũng khó mà cứu chữa. Vừa nói, Nạp Lan Y Nhân tức giận giơ tay lên đấm một quyền vào vai Trần Mặc, kiểu mắng, huynh vào Thái Miếu làm gì cho mạch, huynh biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì sao, huynh liền xông vào, huynh biết lúc đó huynh bị thương nặng đến mức nào không? Huynh biết mọi người lo lắng cho huynh đến mức nào không? Nói rồi, trong giọng nói của Nạp Lan Y Nhân mang theo một tia nghẹn ngào. Lúc đó khi chữa thương cho Trần Mặc, thấy đoạn xương sườn gãy kia đâm sâu vào trong, Nạp Lan Y Nhân đã rơi lệ, vô cùng lo sợ Trần Mặc có mệnh hệ gì, may mà trong rủi có may. Khiến nàng lo lắng rồi. Trần Mặc lần này thật sự đã nhận được bài học, vốn tưởng rằng bằng vào át chủ bài, còn rất tự tin, kết quả suýt chút nữa bỏ mạng ở nơi đó. Thật ra điểm này cũng chẳng thể trách hắn được. Mẹ kiếp, ai biết thứ kia lại biến thái đến như vậy. Trước khi cái huyết sắc tỷ ấn kia xuất hiện, Trần Mặc vẫn luôn cảm thấy thế giới này chỉ mạnh hơn Kim Dung Võ Hiệp một chút, nhiều nhất cũng chỉ tính là trung võ. Nhưng cái huyết sắc tỷ ấn này vừa xuất hiện, lập tức kéo đẳng cấp võ đạo của thế giới này lên một bậc. Trần Mặc trước kia nào đã thấy thứ này bao giờ? Nạp Lan Y Nhân bĩu môi nhỏ nhắn, khẽ hừ một tiếng. Lúc này, Trần Mặc phát hiện dung nhan của Nạp Lan Y Nhân trông có vẻ yếu đuối như liễu rũ trước gió, môi cũng chẳng còn chút huyết sắc. Y Nhân, sắc mặt của nàng sao lại khó coi đến vậy? Trần Mặc hỏi. Bệ hạ, quốc sư vì cứu ngài, đã hao tổn không ít tâm huyết, còn truyền máu cho ngài. Ngọc Châu vội đáp. Nghe vậy, lòng Trần Mặc chấn động, nhìn sâu vào đôi mắt Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân bị hắn nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, liền chọn cách đánh chống lảng, không phải huynh nói Kim Hạ Khả Hãn đã chết rồi sao, sao chúng ta không tìm thấy thi thể của hắn ở Thái Miếu? Y Nhân, đa tạ nàng. Trần Mặc không để nàng đánh chống lảng, trịnh trọng bày tỏ lòng cảm kích. Trước kia, người cũng đã cứu ta, ân nghĩa trao trả. Nạp Lan Y Nhân khẽ nghiêng đầu, nhỏ nhẹ nói. Trần Mặc mím môi cười, đoạn nói Kim Hạ Khả Hãn đã bị tỷ ấn kia nuốt chừng, chỉ còn lại một thân y phục. Dứt lời, Trần Mặc sắc mặt nghiêm nghị, tỷ ấn ta mang về đâu? Ở đây, Ngọc Châu từ dưới giường lấy ra một bọc quần áo, định mở ra. Khoan đã, Trần Mặc vội ngăn lại, nói, vật này ta dị lắm, chớ nên tùy tiện động vào. Ngọc Châu vội đặt sang một bên. Ta đã xem qua rồi, Nạp Lan Y Nhân nói. Trần Mặc, khi đó nó có động tĩnh gì không? Trần Mặc hỏi. Có, Nạp Lan Y Nhân thần sắc trầm ngâm, đáp, lúc ta xem xong, thấy không có gì cổ quái, liền để ở một bên, cũng không bọc lại. Sau đó khi thay thuốc cho ngươi, ta phát hiện đầu lâu trên ấn triện phát sáng, sợ hãi nên vội bọc nó lại. Chỉ là phát sáng, Trần Mặc nhíu mày, không có động tĩnh nào khác. Không, Nạp Lan Y Nhân lắc đầu. Các người trước đây đã từng thấy vật này chưa? Trần Mặc hỏi. Nạp Lan Y Nhân và Ngọc Châu đều lắc đầu, sau đó Nạp Lan Y Nhân nói, vật này có chút giống ngọc tỷ của một nước, nhưng màu sắc lại quá đỏ. Hơn nữa, ấn triện ngọc tỷ thường là hình rồng, sư tử, hổ báo, đằng này lại là một đầu lâu, quá tà tính, không giống đồ vật người chính kinh dùng, giống tà vật mà phản diện hay dùng trong mấy quyển thoại bản. Chẳng lẽ không tà tính sao? Ngọc tỷ nào lại có thể nuốt người, hơn nữa vật này còn có thể biến lớn nhỏ, có thể truyền âm từ xa, ta tận mắt chứng kiến. Trần Mặc còn chưa nói hết. Vậy chẳng phải là tiên vật sao? Có thể bay, có thể lớn nhỏ, lại còn nuốt người. Ngọc Châu nói. Nghe vậy, Trần Mặc khựng lại, ngẫm lại cũng phải, dân gian thường đem những thứ vượt quá lẽ thường, quy về tiên loại. Bất quá, vật này hẳn là của Kim Hạ, nghe lời ngươi nói, sao nó lại nuốt cả Kim Hạ Khả Hãn? Nạp Lan Y Nhân nghi hoặc hỏi. Trần Mặc chìm vào hồi ức. Lát sau, hắn lẩm bẩm, khi ấy ta nhớ mang máng có kẻ nhắc đến huyết thần, nói rằng không nhập luân hồi, còn tự xưng là tiểu nhân. Huyết thần, không nhập luân hồi, Nạp Lan Y Nhân khẽ niệm, nàng không hề có chút manh mối nào. Thứ này, nàng chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy qua trong sách vở. Bệ hạ, quốc sư, vật này đã lợi hại đến vậy, há chẳng phải kẻ tạo ra nó là tiên nhân. Lẽ nào thế gian này thật sự có tiên? Ngọc Châu kinh ngạc thốt lên. Xem ra, phải lập xem sử thư Kim Hạ một phen. Trần Mặc nói, đúng rồi, Kim Hạ thái tử đâu? Đang bị giam ở địa lao, Ngọc Châu đáp. Phải trông chừng hắn cẩn thận, lúc đó hắn lén lén lút lút trốn ở Thái Miếu, ta hoài nghi hắn có lẽ biết chút gì đó về ấn tỷ này. Đôi mắt Trần Mặc sâu thẳm. Ngọc Châu gật đầu. Trong phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đều suy nghĩ về chuyện ấn tỷ đầu lâu kia. Thứ này, quả thực đã giúp bọn họ mở ra một thế giới mới. Một lát sau, Trần Mặc mở lời, suýt chút nữa ta quên hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi, tình hình Ngọc Khê Thành hiện tại ra sao? Nạp Lan Y Nhân ngẫm nghĩ, đã một ngày hai đêm. Chuyện quân sự bệ hạ tạm thời không cần lo lắng, Ngọc Khê Thành đã bị hạ. Người của Thác Bạt thị tộc, triều thần Kim Hạ, còn có các tần phi hậu cung, cung nữ thái giám, đều đã bị giam giữ riêng. Đã xử lý ổn thỏa cả rồi, Trần Mặc gượng lại, không phát hiện thêm võ giả thần biến cảnh nào khác ư. Ngọc Châu lắc đầu, tạm thời chưa có. Vậy xem ra, Thác Bạt thị hẳn là dựa vào ấn tin này để áp phục các bộ lạc khác. Trần Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, ta phải ra ngoài xem xét. Chỉ giam giữ thôi thì chưa đủ, phải để Thác Bạt thị dùng quốc thư tuyên bố đầu hàng, như vậy mới có thể khiến các đội quân khác của Kim Hạ từ bỏ kháng cự. Quân Kim Hạ đi đánh Lũng Hữu vẫn còn ở đó, lại còn có võ giả thần thông cảnh dẫn đội. Trần Mặc cũng không chắc chắn, liệu trong đạo quân đánh Lũng Hữu này có cao thủ ẩn mình hay không. Trinh Hòa năm thứ hai, ngày 17 tháng 11. Thái tử Thác Bạt Chí của Thác Bạt thị đăng lên ngôi vị khả hãn Kim Hạ. Ngay chiều hôm đó, liền hạ thánh chỉ, xin đầu hàng Đại Ngụy, đồng thời dẫn theo văn võ bá quan trong triều, đích thân dâng quốc thư, cúi đầu xưng thần, khép nép làm nhỏ. Đến đây, Kim Hạ quốc, quốc độ còn dài hơn cả Đại Tống, chính thức diệt vong. Trần Mặc không muốn Kim Hạ trở thành nước phụ thuộc của Đại Ngụy, để nó tiếp tục duy trì quốc vị. Nếu vậy, một khi Đại Ngụy suy yếu, Kim Hạ ắt sẽ trỗi dậy như tiền triều. Hắn muốn sáp nhập Kim Hạ vào cương thổ Đại Ngụy, chia thành mấy châu, phái quan lại triều đình đến cai trị, trực tiếp nghe theo hiệu lệnh. Về phần hoàng thất Thác Bạt thị, khác với việc Vĩnh An đế sau khi thoái vị được ban tước Mạnh Hà Công, những kẻ ở rìa quyền lực thì bị giáng làm thứ dân, còn dòng chính Thác Bạt thị trực tiếp bị giáng xuống làm nô lệ. Dù sao Kim Hạ đến khi binh lâm thành hạ vẫn không chịu đầu hàng. Trần Mặc phải dùng vũ lực cưỡng ép đánh vào, với hạng người ngoan cố bực này, việc hắn còn lưu lại cho một mạng, không đem đi lưu đày xử tử, đã là khai ân rồi. Từ nay về sau, Thác Bạt thị là dân của Đại Ngụy, nhưng không thể để chúng ở lại mảnh đất Kim Hạ này, mà phải thiên di đến Trung Châu. Nếu không, Thác Bạt thị thống trị nơi này mấy trăm năm, gốc rễ đã ăn sâu, dù thành thứ dân, vẫn có thể lớn mạnh trở lại. Nhưng Trung Châu lại khác, nơi đó toàn là Tống dân, Ngụy dân chân chính, vốn có thù oán với Kim Hạ, sẽ không để Thác Bạt thị có cơ hội ngóc đầu lên. Bệ hạ, đây là các phi tần của Thác Bạt Huy, xin hỏi bệ hạ định xử trí thế nào? Trong đại điện, Trường Ân sai người dẫn Hoàn Nhan Nhã cùng đám người kia vào. Là phi tần của quân chủ một nước, nhan sắc nhìn chung không tệ, đương nhiên, cũng có vài kẻ xấu xí dị dạng. Có lẽ, mấy kẻ này thuộc diện liên hôn chính trị, do các bộ lạc muốn lôi kéo Thác Bạt thị đưa đến. Các nữ nhân run rẩy sợ hãi, co rúm lại thành một đoàn, mặc cho Trần Mặc đánh giá. Ngẩng đầu lên, Trần Mặc một tay chắp sau lưng, một ngón tay chỉ vào Hoàn Nhan Nhã, nói. Hoàn Nhan Nhã vận một thân cẩm bào màu tím xa hoa lộng lẫy, ôm lấy thân thể uyển chuyển yêu kiều, dáng người đầy đặn nóng bỏng, phóng thích sự dụ hoặc yêu mị. Bởi gia luật thì căm ghét, nàng bị đẩy ra phía trước. Trần Mặc muốn không chú ý cũng khó. Vì đang cúi đầu, Hoàn Nhan Nhã không biết Trần Mặc gọi ai, ngược lại càng cúi thấp đầu hơn. Đến khi cảm thấy ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình, Hoàn Nhan Nhã mới ý thức được, người kia đang gọi mình, bất an ngẩng đầu. Nàng sở hữu đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, ánh mắt lưu chuyển, mị hoặc trời sinh. Khi ánh mắt chạm nhau, nàng lại hoảng loạn cúi đầu, nhưng nhớ đến lời đối phương, nàng lại ngẩng lên một chút, song không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, hàng mi khẽ run rẩy, đôi bàn tay nhỏ bé bất an xoắn vào nhau. Tựa như khi còn là nô lệ, bị Hoàn Nhan bộ lạc chọn chúng. Trần Mặc cũng hơi sững người, nếu nói nữ nhân xinh đẹp là hồ ly tinh chỉ là một hình dung từ, thì nữ nhân này chính là hóa thân của hồ ly tinh, toàn thân tràn đầy dụ hoặc. Nạp Lan Y Nhân thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nam nhân, Tả Niệm trước đó đã đầu hàng, vội chụp lấy cơ hội biểu hiện, bệ hạ, đó là Khả Đôn Hoàn Nhan Nhã. Hoàn Nhan Nhã ý thức được mình bị để mắt tới, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Diễm Hậu, Trần Mặc lẩm bẩm. Trước khi đến Kim Hạ, hắn đã thu thập tin đồn về Thác Bạt hoàng thất. Hoàn Nhan Nhã trong dân gian có danh Diễm Hậu. Khi ấy, Trần Mặc tò mò không biết người này dung mạo ra sao mà được ban cho danh hiệu ấy, nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng dường như trời sinh đã có mị lực, thứ mị lực tựa liều xuân dược đối với nam nhân. Tạm giam riêng à, còn lại đám phi tần, chờ xong việc nơi đây, sẽ luận công ban thưởng. Trần Mặc phán. Lời vừa dứt, Trường Ân chưa kịp phản ứng, Tôn Mạch, La Dũng, Thôi Sảng, Triệu Lương, đám người lập tức tinh thần chấn động. Nếu không phải kiêng dè Trần Mặc ở đây, e rằng đã không nhịn được mà xoa tay hầm hè. Gia Luật thị nghe vậy sắc mặt trắng bệch, theo tiền lệ Đại Ngụy đối đãi Thác Bạt thị, à ta những tưởng mình sẽ bị giáng làm thứ dân, sau đó dựa vào xuất thân gia luật bộ lạc, dù không thể nói vinh hoa phú quý, ít nhất cũng không lo cơm áo. Vì vậy, à ta mới đẩy Hoàn Nhan Nhã lên phía trước. Nhưng à ta vạn lần không ngờ rằng mình sẽ bị ban thưởng cho đám võ phu thô bỉ này. Như vậy, còn không bằng. Ánh mắt Gia Luật thị nhìn Hoàn Nhan Nhã càng thêm oán độc. Còn tiện nhân kia, sao kẻ nam nhân nào thấy à cũng đều si mê. Nạp Lan Y Nhân khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thấy có gì bất ổn. Tuy rằng có câu, tội không đến cha mẹ, họa không đến vợ con. Nhưng tiền đề của, họa không đến người nhà, là, phúc cũng không đến người nhà, nếu không thì làm gì có chuyện chỉ hưởng phúc mà không gánh trách nhiệm. Ít nhất những kẻ quản sự và thủ lĩnh Thác Bạt thị ở Kim Hạ, chắc chắn phải cùng chung hoạn nạn. để ý ả Diễm Hầu kia rồi. Đợi mọi người lui xuống, chỉ còn Nạp Lan Y Nhân và Ngọc Châu Hầu bên cạnh Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân mặt lạnh hỏi. Với dung mạo của ả, đến Thiên Xuyên, làm nô tỳ trải giường gấp chăn, may ra còn dùng được. Trần Mặc đáp, bệ hạ thật không hổ danh, hảo nhân thê. Nạp Lan Y Nhân thấy hắn chẳng buồn che giấu, những lời vốn định nói ra, nghẹn khuất trong lòng. Ngọc Châu lại không mấy để tâm. Nàng cũng từng đọc sử sách. Trong sử sách, chuyện phá nước diệt nhà, đoạt thê nữ của người khác làm của riêng, đâu phải hiếm lạ. Nói một cách khác, nếu lần này Đại Ngụy bại trận, Kim Hạ thôn tính Đại Ngụy, vậy các nàng cũng khó thoát khỏi vận mệnh này. Ngọc Châu bẩm, bệ hạ, Kim Hạ đã dâng thư hàng, vậy tiếp theo nên làm gì? Trần Mặc xoa xoa ngực, hỏi Nạp Lan Y Nhân, thương thế của ta, bao lâu có thể hồi phục? Thương cần động cốt trăm ngày mới lành, vết thương của chàng, tuy rằng do ta chữa trị, nhưng ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Trong thời gian này nếu vận chuyển linh khí, thời gian còn kéo dài hơn nữa. Đúng rồi, trong thời gian dưỡng thương, kỵ nhất là lao lực. Nạp Lan Y Nhân cố ý nhấn mạnh hai chữ, lao lực. Trần Mặc sắc mặt tối sầm. Nếu vậy, hy vọng Thác Bạt ngài biết chủ nhân đã đầu hàng, cũng có thể buông vũ khí quy hàng. Nếu không còn có trận chiến phải đánh, đến lúc đó lại phải làm phiền Y Nhân. Trần Mặc ngồi xuống tại chỗ, nói, xem ra chúng ta phải ở lại Ngọc Khê thêm một thời gian nữa rồi. Một bên khác, Thác Bạt ngài trên đường hồi viện, biết quân Ngụy đã áp sát thành Ngọc Khê, lập tức liên hệ với mấy bộ lạc có giao hảo với Thác Bạt thị, yêu cầu họ xuất binh cứu viện. Đồng thời phái người nhanh chóng đến Cao Liêu, yêu cầu quân đội đóng quân ở Cao Liêu nhanh chóng trở về cứu viện. Hiện tại, Thác Bạt ngài biết được, quân Ngụy chỉ có một đội quân đánh vào, không có viện binh, hơn nữa đội quân này chỉ có khoảng 5 vạn người. Nay lại đơn độc tiến sâu vào kinh sư, chỉ cần bọn hắn chặn đường lui của đội quân này là có thể bao vây chúng bên trong. Hiện tại, mùa đông khắc nghiệt đã đến lúc đó, dù không thể tiêu diệt đội quân Ngụy này trong nước, cũng có thể buộc chúng phải rút quân, không đến mức mất nước. Ngay khi Thác Bạt ngài còn rất lạc quan về tình hình, một tin tức truyền đến, khiến hắn như sét đánh giữa trời quang. Bệ hạ Băng Hà, thái tử kế vị. Ngày hôm đó, triều đình hạ chỉ đầu hàng. Nghe được tin tức này, Thác Bạt ngài thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu giả. Bầy tôi đang muốn tử chiến, đại hãn sao lại vội hàng trước? Cùng với tin tức này, còn có chiếu thư chiêu hàng của hoàng đế Đại Ngụy gửi đến Thác Bạt ngài. Chỉ cần Thác Bạt ngài có thể dẫn quân đầu hàng, hoàng đế Đại Ngụy hứa sẽ cho hắn nhậm chức quan trong Đại Ngụy, hơn nữa chức quan không thấp hơn hiện tại, ngoài bổng lộc hậu hĩnh, còn có tiền bạc mỹ nhân. Đối với điều kiện hậu hĩnh như vậy, Thác Bạt ngài không những không đồng ý, ngược lại xé nát chiếu thư, hướng lên trời mắng chửi Trần Mặc, sau đó nói, ngài này mang ơn sâu dày của hoàng thượng, sao có thể đầu hàng Ngụy tặc? Ta, Thác Bạt ngài, thề sống chết không hàng. Trần Mặc cũng phòng bị điểm này của hắn. Thác Bạt ngài có thể trung thành không hàng, nhưng thuộc hạ của hắn thì sao? Quân đội do Thác Bạt ngài thống lĩnh là quân đội trực hệ của Thác Bạt thị, mà gia quyến của những binh sĩ này đều sinh sống ở Ngọc Khê và các thành huyện lân cận. Nay Ngọc Khê và các thành huyện lân cận đều đã thất thủ, bọn hắn lo lắng, nếu mình không đầu hàng, thì gia quyến phải làm sao? Cho nên, khi phát thư chiêu hàng cho Thác Bạt ngài, Trần Mặc cũng tung tin. Chỉ cần bọn hắn đầu hàng, Ngụy quân không những không làm hại gia quyến, mà còn bỏ qua mọi chuyện trước đây. Thế là, ngay ngày hôm đó Thác Bạt ngài tuyên bố thề chết không hàng, thì đêm đó, trong quân doanh đã có không ít sĩ tốt thừa dịp đêm tối trốn đi. Chưa giao chiến, quân đội của Thác Bạt ngài đã tan rã lòng người. Ngày 23 tháng 11, tuyết lớn phủ kín trời, cả Ngọc Khê thành chìm trong sắc trắng, tuyết đọng trên đường phố dày đến hơn một thước, lại không một ai dọn dẹp. Trong Kim Hạ có kẻ ích kỷ, cam tâm làm kẻ bán nước, đầu hàng Đại Ngụy, làm ngụy gian, nhưng cũng có người không khuất phục trước sự thống trị của Đại Ngụy. Bọn hắn tuy không dám công khai đứng ra phản kháng, nhưng lại ngấm ngầm giở trò. Ví như làm việc cầm chừng. Trần Mặc muốn chia Kim Hạ thành mấy châu của Đại Ngụy, vậy triều đình Kim Hạ không còn lý do để tồn tại. Thế là các nhà môn bên dưới nhao nhao bại công, không tuân theo mệnh lệnh của Ngụy quân. Điều này khiến cho đường phố không ai dọn tuyết, cơ sở hạ tầng không ai bảo trì, trật tự trị an hỗn loạn. Thậm chí còn có dân Kim Hạ bạo động, thừa dịp Ngụy quân tuần tra ban đêm, âm thầm tập kích. Vài ngày trôi qua, thương vong của Ngụy quân không ít. Trong hoàng cung Kim Hạ, tẩm điện, nơi các đời đại hãn Kim Hạ từng ngự. Trong điện đèn đuốc lờ mờ, hơi nóng từ lò sưởi tỏa ra, khiến cả điện ấm áp lạ thường. Trên trường kỳ, đặt một con ấn tỷ huyết sắc lớn bằng nắm tay người trưởng thành, ấn niêm hình đầu lâu khô. Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân và Ngọc Châu đang vây quanh Ngọc tỷ, thấp giọng bàn luận. Việc này ổn thỏa chứ, nhỡ đầu hắn dối gạt thì sao? Hắn hẳn không dám, lần trước ta thấy Thác Bạt huy bộ dạng da bọc xương, hẳn là đã dùng huyết tế. Bệ hạ, cũng đừng vội dùng máu của người, chỉ bằng dùng máu kẻ khác thử xem. Thác Bạt chí chẳng từng nói, tỷ ấn này mang lời nguyền, bất đắc dĩ vạn nhất chớ nên động tới. Thác Bạt chí cũng nói, dùng máu ai huyết tế, ấn này sẽ nghe theo kẻ đó, hơn nữa tu vi tối thiểu phải lục phẩm. Vậy tìm một võ giả lục phẩm thử xem sao, dù nghe theo hắn, chỉ là lục phẩm, chắc không gây nên sóng gió gì. Cũng phải, vậy cứ thử xem. Trần Mặc quyết định, trong Thiên Lao chẳng phải còn giam giữ đám đại thần ngoan cố không chịu hàng phục sao, cứ lấy chúng làm vật thí nghiệm. Nạp Lan Y Nhân lên tiếng. Trần Mặc gật đầu. Đúng lúc này, ngoài điện vọng vào thanh âm của Tôn Mạnh. Bệ hạ, mà tướng có việc trọng yếu bẩm báo. Vào đi, Trần Mặc đáp. Ngọc Châu và Nạp Lan Y Nhân liếc nhìn nhau, đều lui về sau bình phong. Tôn Mạnh bước vào, giáp trụ trên người vang lên thanh âm leng keng. Bệ hạ, Tôn Mạnh chắp tay, một ngụm bạch khí phả ra. Miễn lễ, nói thẳng sự tình. Tuân lệnh, Tôn Mạnh cung kính bẩm tấu, mấy ngày gần đây, quân sĩ tuần tra ban đêm, gặp phải thích khách tập kích, thương vong không ít. Đã bắt được thích khách chưa? Tôn Mạnh lắc đầu, sau khi gây án, thích khách liền trốn vào khu dân cư đông đúc, nơi đó người đông hỗn tạp, hơn nữa dân chúng cố ý che chở, không chịu khai báo, nên việc điều tra vẫn chưa có kết quả. Chủ yếu là do Trần Mặc đã hạ lệnh, không cho phép quân sĩ ức hiếp dân chúng Kim Hạ, nên quân ngụy điều tra cũng có phần bó tay bó chân. Đương nhiên, Tôn Mạnh sẽ không dám nói ra điều này. Nếu không chẳng khác nào tự nhận bản thân vô dụng trước mặt bệ hạ. Dù Tôn Mạnh không nói, Trần Mặc cũng đoán được đôi phần. Nếu không, thành trì nhỏ bé như vậy, nếu thực sự muốn tìm kiếm, sao có thể không bắt được kẻ gây sự? Việc Trần Mặc hạ lệnh không được ức hiếp, xâm phạm bách tính Kim Hạ, là vì sau này nếu Kim Hạ được chia thành mấy châu của Đại Ngụy, thì bách tính Kim Hạ cũng là bách tính của Đại Ngụy. Vậy thì sau này nơi này đều cần Đại Ngụy cai trị. Cho nên Trần Mặc vẫn hy vọng có thể chiếm được lòng dân. Dù không được bọn họ tán thành, ít nhất cũng đừng phản đối, tránh cho tăng thêm khó khăn cho việc cai trị sau này. Nhưng xem ra hiện tại, vẫn là phải dùng đến chút thủ đoạn. Trần Mặc khẽ nhíu mày, nói, gọi Tà Niệm đến ngự thư phòng chờ chấm. Tuân chỉ, Tôn Mạnh lui xuống. Nạp Lan Y Nhân từ sau bình phong bước ra, hỏi, bệ hạ định làm gì? Trước hết, cần tìm một kẻ chịu tội thay, Trần Mặc đã có chủ ý trong lòng. Trong ngự thư phòng, Trần Mặc nhìn Tà Niệm đang quỳ phía dưới, mỉm cười nói, những ngày này, biểu hiện của khanh, chấm đều thấy rõ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi khanh. Đây đều là việc thần nên làm, không dám tham công. Tả Niệm đáp, ái khanh nói vậy là sao, Đại Ngụy thường phạt phân minh. Chấm quyết định chia Kim Hạ thành 7 châu, mỗi châu phái thái thú cai trị, thái thú do triều đình quản hạt, nghe theo mệnh lệnh của triều đình. Chấm quyết định phong khanh làm thái thú một châu, khanh thấy thế nào? Trần Mặc cười nói, thần nguyện vì bệ hạ dắt ngựa cầm roi, trước sau tận tụy, vào sinh ra tử. Tả Niệm kích động vội vàng bày tỏ trung thành. Không nghiêm trọng đến vậy, Trần Mặc phất tay, cười nói, khanh không cần vào sinh ra tử, chỉ cần vì chấm làm một chuyện nhỏ. Chỉ cần bệ hạ phân phó, thần nguyện làm theo. Chuyện đội tuần tra bên dưới bị tập kích, chết và bị thương mấy chục người, khanh có nghe nói chưa? Trần Mặc hỏi. Tả Niệm ngẩn người, trong lòng không khỏi kinh hãi, lẽ nào bệ hạ muốn hắn? Nghe nói rồi, đám hung đồ này quá mức ngang ngược, quả thực là vô pháp vô thiên, ngay cả đội tuần tra cũng dám tập kích, nếu bắt được, nhất định phải lăng trì bọn chúng. Tả Niệm nói. Rất tốt, chấm giao cho khanh một việc nhỏ. Chính là thay chấm bắt đám hung đồ tập kích đội tuần tra, thành này, đến lúc đó chấm sẽ giao cho khanh quản lý. Trần Mặc nói, Tả Niệm nghe chỉ là bảo hắn bắt hung đồ, không phải những việc hắn lo sợ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đáp thần nhất định sẽ đem đám hung đồ này bắt về quy án. Chấm biết Tả Ái Khanh sẽ không khiến chấm thất vọng, Trần Mặc tiến đến trước mặt Tả Niệm, vỗ vai hắn, ôn tồn, từ nay khanh là thần dân Đại Ngụy, đừng luôn miệng, ngoại thần, nữa, nghe thật xa cách. Tuân chỉ, Kim Hạ triều đình tuy đã tan rã, nhưng trật tự không thể rối ren. Các đại thần Kim Hạ trước kia, chấm đã khai ân tha chết, nhưng chúng lại không biết cảm kích, cứ gây thêm phiền phức. Đám nha dịch bộ khoái bên dưới lại càng là lũ sâu mọt. Trần Mặc chậm rãi nói. Tả Niệm lặng lẽ gật đầu, không đáp lời. Như thể nhìn thấu tâm tư hắn, Trần Mặc hỏi, những người dưới trướng khanh, còn nghe lệnh chứ? Trần Mặc đang nói đến đám hàng binh trước kia chia cho Tả Niệm, cũng chính là bộ khúc của hắn. Bệ hạ yên tâm, bọn chúng đối với thần, đối với bệ hạ là tuyệt đối trung thành, Tả Niệm vội vàng đáp. Nếu vậy, khanh nhậm chức thái thú cũng cần người giúp đỡ. Chỉ bằng dẹp bỏ đám sâu mọt trong nha môn thành này, thay bằng người của khanh. Trần Mặc nói. Trong lòng Tà Niệm kinh hãi, cuối cùng thì chuyện phải đến cũng đã đến. Nếu nha môn thay bằng người của hắn, một khi trong thành xảy ra chuyện, trách nhiệm sẽ thuộc về hắn, và hắn sẽ bị truy cứu. Như vậy, hắn chỉ có thể không ngừng đắc tội người khác, để giữ lấy chức quan này. Đến lúc đó, dân chúng trong thành, những thứ lại bị đuổi việc kia, sẽ chỉ hận hắn, còn Trần Mặc có thể rũ sạch mọi trách nhiệm. Mọi việc đều nghe theo bệ hạ, dù mình biết đây là hố lửa. Tà Niệm cũng chỉ đành nhảy vào. Thời gian thấm thoát trôi, thấm thoát đã đến cuối tháng 11. Trong Kim Hạ Hoàng Thành, trời đã rét cắt da cắt thịt, trên cành mai trong cung đều phủ những bông tuyết trắng ngần. Trong cung điện nơi Kim Hạ Đại Hãn thường nhật nghỉ ngơi, bày một lư hương, tỏa ra làn khói thơm lượn lờ. Nạp Lan Y Nhân vận y phục cung trang trắng như ánh trăng, ngồi bên cạnh Trần Mặc, giúp hắn tháo băng vải quấn quanh ngực, ánh mắt liếc nhìn huyết thần ấn đỏ thẫm trên án, cất tiếng, ấn này, chàng đã nghiên cứu ra gì chưa? Cũng đã hiểu được đôi phần. Thông qua lời kể của đám đại thần đã làm thí nghiệm, ấn này tên là huyết thần ấn, võ giả từ trung phẩm trở lên dẫn huyết cho nó, huyết thần ấn sẽ cho phản hồi. Huyết thần ấn này tựa hồ có ý thức, nếu bệ hạ dùng máu nuôi dưỡng nó sẽ nghe theo sự điều khiển của bệ hạ, nuôi dưỡng càng nhiều máu, nó phát huy ra điểm lực lượng càng lớn. Đương nhiên, người có tu vi càng cao thâm, sau khi nuôi dưỡng, nó phát huy ra điểm lực lượng cũng càng mạnh. Trần Mặc đáp lời. Vậy nếu đồng thời có vài người hiến máu cho nó thì sao, nó nghe theo ai, điểm này chàng đã thử chưa? Nạp Lan Y Nhân hỏi. Đã thử qua, việc này liên quan đến mạnh yếu của tu vi. Nếu cùng cảnh giới, thì xem ai hiến nhiều máu nhất. Thế mà lại không nhận chủ, Nạp Lan Y Nhân nhớ tới mấy quyển thoại bản tiểu thuyết từng đọc, những tiên khí trong truyện, chỉ cần nhận chủ, kẻ khác sẽ không thể dùng được nữa, rồi khẽ nói, khó trách Thác Bạt thị giấu kín đến vậy, chỉ có các đời đại hãn truyền miệng, nếu để các bộ lạc khác biết rõ chi tiết, e là khó mà giữ được. Dù sao chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, ai cũng có thể dùng. Đã vậy, Thác Bạt thị sao phải làm đến mức cực đoan như vậy? Bọn hắn có thể đỉnh ký chữ máu mà, lúc cần dùng thì lấy ra dùng là được, cũng đâu đến mức dầu hết đèn tắt. Nạp Lan Y Nhân thân là y giả, biết rằng đỉnh ký trích chút máu, chỉ cần lượng không quá lớn, căn bản sẽ không gây hại đến thân thể. Cứ cách một khoảng thời gian trích chút máu như vậy, lâu dần, lượng chữa được, còn nhiều hơn cả lượng máu trong người một người. Hơn nữa, với địa vị và năng lực của Thác Bạt thị, hoàn toàn có điều kiện bảo tồn máu tươi, sao có thể để nó đông lại. Điểm này, sau đó ta cũng đã hỏi Thác Bạt Chí. Huyết thần ấn này rất kén chọn, chỉ dùng máu tươi còn nóng hổi, máu đã chưa căn bản vô dụng. Hơn nữa, máu càng nhiều uy lực càng lớn, nhưng hạ hạn của nó phải cần gần một nửa máu trong cơ thể người. Người nghĩ xem, chỉ một kích mà hao tổn nhiều máu như vậy, lại còn trong tình huống giao chiến, hỏi có mấy ai có thể chống đỡ. Trần Mặc nói. Nạp Lan Y Nhân gật đầu, đáp, vậy ngươi đã thử chưa? Vừa nói, nàng nhặt lấy tiểu bình sứ đặt trên mặt đất, từ trong bình sứ đổ chút dược thủy lên tay, xoa lên chỗ bị thương của Trần Mặc, phục hồi không tệ, cái xương sườn ta giúp ngươi nối lại cũng đã lành. Dược thủy này có công hiệu xóa sẹo, xoa lên sau, vết thương của ngươi sẽ không lưu lại sẹo. Trao cho Nạp Lan Y Nhân một ánh mắt cảm kích, Trần Mặc lắc đầu, ta chưa thử, thử một chút ít nhất cũng phải hao đi một nửa máu. Lúc ấy ta còn bị thương, đâu dám mạo hiểm. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Dứt lời, Trần Mặc nắm lấy tay Nạp Lan Y Nhân, kéo nàng vào lòng, ôm lấy bờ vai thon thả, một ngụm hôn lên môi nàng. Nạp Lan Y Nhân khẽ giật mình, rồi bản năng đáp lại, tay nàng vội đậy nắp tiểu bình sứ, đặt xuống đất. Ngay khi Trần Mặc định tiến thêm một bước, Nạp Lan Y Nhân bừng tỉnh, đẩy hắn ra, hờn dỗi, thương thế của ngươi mới vừa thiên giảm, đã không an phận rồi. Mỹ nhân ở trong lòng, bảo ta làm sao nhẫn tâm cho đặng. Trần Mặc vốn tính háo sắc, nay lại càng khó rửa sạch. Nhịn lâu như vậy, thân thể hắn long tinh hổ mãnh, nào còn biết nhường. Hắn niết cầm nàng, lần nữa hôn xuống, hơi thở hắn nóng rực, một tay khác luồn vào vạt áo Nạp Lan Y Nhân, đo lường bộ ngực đầy đặn, giọng nói khàn khàn độc đáo của nàng, trở nên có chút nhu mị và khẽ run rẩy, bị hắn khơi dậy tâm tư. Nạp Lan Y Nhân khẽ rên, chẳng bao lâu, xiêm y đã bán giải, lộ ra chiếc yếm sen xanh, váy cũng vén lên đến đầu gối, hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp trắng như tuyết. Trên mặt đất trải thảm nhung, Nạp Lan Y Nhân không mang hài, chỉ đi tất lụa, khi Trần Mặc đắp người tuyết, có thể thấy ngón chân ngọc của nàng ẩn hiện trong làn tất, chợt khẽ động đậy. Bỗng nhiên, đôi chân Nạp Lan Y Nhân căng chặt, đôi tay ngọc cũng ôm chặt lấy lưng Trần Mặc, ngửa mặt lìa đôi môi hắn, run giọng, đừng nghịch ngợm. Trần Mặc quá mức nô đùa, đắp xong người tuyết, lại còn xuống ao mò cá. Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Y Nhân mồ hôi thơm đầm đìa, cuộn mình trong lòng Trần Mặc, thân thể mềm mại như nhũn ra, chẳng còn chút sức lực, mơ mơ màng màng. Nghỉ ngơi hồi lâu, nàng mới hoàn hồn, hướng ngực Trần Mặc, liền đấm nhẹ một quyền, ngươi thật hỗn trướng. Á khụ khụ, cũng không biết một quyền này có phải trúng vào vết thương của Trần Mặc hay không, hắn đau đớn kêu lên, cúi người ho khan. Nạp Lan Y Nhân không mảy may nghi ngờ, lập tức hoảng hốt, huynh không sao chứ? Thiếp không cố ý, mau, để thiếp xem vết thương. Vừa nói, liền muốn đỡ Trần Mặc dậy, xem xét tình hình của hắn. Ha! Trần Mặc đột nhiên bật dậy, làm Nạp Lan Y Nhân giật mình. Nạp Lan Y Nhân ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại Trần Mặc đang trêu chọc mình, lập tức đẩy hắn ra, nói, chàng đi chết đi. Rồi kéo váy, mặc lại xiêm y. Trần Mặc ôm lấy Nạp Lan Y Nhân vào lòng, cười nói, Y Nhân, đừng giận mà, chỉ trêu muội một chút thôi, hơn nữa vừa rồi muội cũng đâu phải là. Chàng còn nói, Nạp Lan Y Nhân vội vàng đưa tay bịt miệng Trần Mặc, mặt đỏ bừng, ngọn lửa vốn đã tắt ngấm trong lòng, lại đột ngột bùng lên, đồng thời lại hối hận, vừa rồi sao mình lại không khống chế được, để xảy ra chuyện xấu hổ đến vậy. Được rồi, đều là ta không đúng, ta sai rồi, lần sau không dám nữa. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng như ngọc của nàng. Chàng còn dám có lần sau, Nạp Lan Y Nhân nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Mặc, gạt tay hắn ra, mặc quần áo xong, rời xa Trần Mặc. Trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, trước khi thành hôn, tuyệt đối không để Trần Mặc chạm vào dù chỉ một sợi tóc. Ngay cả môi cũng không được phép. Mỗi lần hắn hôn, tay chân lại không an phận. Lần sau lại càng quá đáng hơn lần trước. Nạp Lan Y Nhân lo sợ, cứ tiếp tục thế này, e rằng còn chưa kịp thành thân, bản thân đã mơ mơ màng màng bị Trần Mặc chiếm đoạt mất. Thấy hắn định ôm lấy, Nạp Lan Y Nhân vội ngăn lại, đủ rồi. Chàng đã hứa với ta rồi cơ mà, nếu bức bách lắm, sao không tìm Ngọc Châu, hoặc vị diễm hậu kia chẳng phải cũng có ý với chàng sao. Đến tìm nàng ta đi. Trần Mặc nghẹn lời. vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Ngoài điện vang lên tiếng bước chân của Ngọc Châu, khi nàng ta bước vào, Nạp Lan Y Nhân đã chỉnh trang y phục tề chỉnh, cất bước rời đi. Ngọc Châu khẽ chào, nhưng Nạp Lan Y Nhân không đáp lời. Quốc sư sao vậy? Ngọc Châu nghi hoặc hỏi. Không có gì, ta giao cho nàng ấy chút việc thôi. Trần Mặc nhìn Ngọc Châu, hỏi, sao, có chuyện gì sao? Ngọc Châu gật đầu, bệ hạ, đại sự không hay rồi. Ngọc Châu vội vã thuật lại mọi việc. Y quan Nam Độ, Trần Mặc nhíu chặt mày. Theo lời Ngọc Châu, Thác Bạt Ngài dẫn theo Triệu Vương Thác Bạt Mục đang ở ngoài, cùng các bộ lạc thân cận với Thác Bạt Thị và một số bộ lạc phương Bắc, đang giáo giết trốn về phương Nam. Phía Nam Kim Hạ giáp với Cao Liêu mà trước đây Kim Hạ đã chiếm được. Tại đó, Kim Hạ còn đóng quân hơn vạn người, cộng thêm binh mã của Thác Bạt Ngài và các bộ lạc, nếu để hắn trốn thoát xuống phía Nam, e rằng có thể tập hợp được 10 vạn quân. Vậy chẳng phải đại sự đã xảy ra rồi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.